Thôi đêm, Phong đang ngủ, bỗng cảm thấy có ai đó đang nằm bên cạnh, hơi thở lạnh ngắt phả vào người của mình. Anh mở mắt ra, kinh hoàng khi thấy đó chính là Mai. Người đầy những vết bầm tím, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh. Anh hét lên, vùng chạy ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại nhìn. Lá bùa dưới gối. Tác giả Đan Thương. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lá bùa dưới gối, nghe cái tựa là biết chơi xấu rồi. Đúng không quý vị? Mà ai là người chơi xấu? Đàn ông hay là đàn bà? Chúng ta cùng suy đoán nha. 30 giây bắt đầu. Tôi đoán là đàn bà. Không phải vì chung quy là đàn bà phụ nữ xấu đâu. Đơn giản thôi. Tôi đã đọc trước kịch bản. Vậy để coi họ chơi xấu như thế nào, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Chiều chiều khói bếp từ những mái nhà lá đơn sơ quyện vào sương, vẽ nên một bức tranh quê yên ả của cái xóm An Quả. Ở cuối xóm, cặp mé sông, có căn nhà khang trang của vợ chồng Phong và Mai. Người trong xóm ai nhìn vô cũng tấm tắc khen, nói số của Mai sướng, lấy được Phong, vừa hiền lành, chí thú làm ăn, lại thêm tướng tá coi cũng sáng sủa phong độ. Hai người có với nhau một đứa con trai đầu lòng là thằng Tí, mới lên 5 tuổi, kháu khỉnh, đanh lợi như sáo. Cuộc sống của Mai tưởng chừng như một giấc mơ đẹp, chồng thương, con ngoan, nhà cửa đề quệ. Mai tánh tình vốn dĩ hiền lành, chân chất, đối đại với xóm giềng trước sau như một, nên ai cũng quý mến. Nhưng Mai đâu có hay, cái hạnh phúc tưởng như trọn vẹn của cô lại là cái gai trong mắt của một người. Người đó không ai xa lạ, chính là Linh, con bạn thân nối khố, từ thuở còn mặc quần tụng đích tấm mưa chung. Linh coi cũng được người, da trắng, dáng trong giọng cao, ăn nói lại có duyên. Nhà Linh thì ở đầu xóm, cách nhà Mai có mấy bước chân. Hầu như ngày nào Linh cũng tạt qua nhà Mai chơi, khi thì phụ Mai lặt rau, khi thì ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất. Mai thiệt bụng coi Linh như chị em ruột thịt, có món gì ngon cũng tréo, có chuyện gì vui buồn cũng kể. Nhưng ẩn sau cái vẻ sở lợi thân tình đó, lòng Linh là một biển ghen tuông cuộn sóng. Mỗi lần bước vô căn nhà khang trang của Mai, nhìn thấy sự sung túc đầy đủ, nhìn thấy ánh mắt Phong nhìn Mai trìu mến, tiếng thằng Tí bi bô gọi, tim gan của Linh như có ai đó cào xé. Linh cũng trạc tuổi Mai, nhan sắc có khi còn nhỉnh hơn một chút, nhưng đường tình duyên thì lại lận đận. Mấy mối chắc về coi mắt rồi cũng lẳng lặng mà đi, để lại Linh với nỗi hậm hực so bì. Còn Mai nó có hơn gì mình đâu chứ, cũng một cái mũi, hai con mắt, vậy mà sao ông trời bất công quá, bao nhiêu cái tốt đẹp đều đổ dồn vô nó hết. Có lần Mai được Phong mua cho cái áo lụa Hà Đông mới, màu thiên thanh nhẹ nhàng, mặc vô nhìn Mai càng thêm mặn mà đầm thắm. Mai hí hửng khoe với Linh. Linh ơi, mẹ coi cái áo này chồng tao mới mua cho tao nè, đẹp không? Linh liếc qua, môi trề ra một cái, nhưng giọng vẫn ngọt như mía lùi. Ừ, đẹp á. Mai, chồng mày khéo lựa đồ ghê nha. Mà giải này á, chắc nóng lắm ha. Mặc mùa này á, coi chừng bị ghẻ. Với lại màu này coi bộ hơi kén da nghe. Da mày trắng sẵn thì không nói, chứ người thường mặc vô coi chừng tối sầm luôn á. Mai nghe vậy, nụ cười trên môi cũng hơi khựng lại, nhưng tánh thiệt thà nên cũng không nghĩ sâu xa. Tao thấy cũng được mà, với lại ổng nói màu này hợp với tao. Linh cười khẩy trong bụng. Hợp cái gì mà hợp không biết nữa. Tại mắt của chồng mày bị ve chó che rồi nên mới thấy đẹp thôi. rồi những bữa cơm gia đình đầm ấm của Mai, Linh cũng hay ghé qua ăn ké. Nhìn Phong gấp thức ăn cho Mai, xoa đầu thằng Tí, Linh chỉ biết cúi gập mặt lựa đồ ăn, mà trong lòng thì như có lửa đốt. Đáng lẽ ra những thứ đó phải là của mình. Cái ý nghĩ đó cứ lẩn vẩn trong đầu của Linh như một con rìa đói. Cô ta nhìn Phong, ánh mắt không giấu được vẻ thèm thuồng. Anh đúng là mẫu người mà ả ao ước, vừa có vẻ ngoài vừa lại biết cách chiều chuộng phụ nữ. Có hôm thằng Tí bị sốt, Phong thức trắng đêm chăm con. Sáng ra mắt anh thâm quầng, người phờ phạc. Mai xót chồng nấu cho anh tô cháo hành nóng hổi. Linh qua chơi thấy cảnh đó thì buột miệng nói: Trời ơi anh Phong, anh coi kìa, con đêm à mà tàn tạ dữ vậy. Đàn ông con trai sức dài vai rộng, thức con đêm nhầm nhỏ gì. Coi Mai kìa, nó cũng lo cho con nó muốn chết á, mà nó có than thở tiếng nào đâu. Phong nghe hơi bị nhột, nhưng cũng chỉ cười trừ. Mai vội nói đỡ cho bạn: Bà nói chơi anh ơi, tối qua em lo muốn đứt ruột luôn hả? Linh nhìn Mai, trong đầu lại vang lên cái giọng đầy cay nghiệt: Lo gì mà lo, mày có phước quá rồi Mai ơi, để coi cái phước đó nó còn theo mày được bao lâu nữa. Sự đố kỵ trong Linh cứ lớn dần theo ngày tháng, như một loài cỏ dại âm thầm bám rễ, chờ ngày dương lên để che lấp hết mọi thứ. À bắt đầu để ý từng cử chỉ, hành động của Phong, tìm cách tiếp cận, gợi chuyện. Những lúc Mai không có ở nhà, ả hay kiếm cớ qua nhờ Phong sửa cái này giúp cái kia. Ánh mắt của ả nhìn anh mỗi lúc một khác, không còn là cái nhìn của một người bạn của vợ, mà là một cái nhìn của một con thú săn mồi đang rình rập con mồi của nó. Mấy bữa nay xóm này mưa sụt sùi, mưa chiều miền Tây buồn thối ruột. Nó trả trích, nó dai dẳng như nỗi lòng của người thiếu phụ ngóng chồng. Đêm đó cũng là một đêm mưa như trút nước. Gió giật từng cơn, quật vào mấy tàu lá chuối ở ngoài giường kêu xào xạc đến rợn người. Nhà Mai cửa nẻo đã cài then đóng chốt cẩn thận, nhưng không khí trong nhà vẫn có gì đó lạ lạ. Thằng Tí thì nó ngủ rất là say, hơi thở đều đều. Phong cũng đã ngáy cò cò bên cạnh. Chỉ có Mai là trằn trọc không sao ngủ được. Cô cứ có cảm giác bất an, tim đập nhanh hơn thường lệ. Ngoài trời tiếng sấm y ầm mỗi lúc một gần. Rồi bỗng con mực, con chó giữ nhà của Mai tru lên một tràng dài thê thiết. Tiếng tru của nó không giống như mọi khi. Nó ai quán, nó đứt quãng như báo điềm không lành. Cô nghe mà trùng mình: Con mực bữa nay làm gì mà tru thấy ghê quá vậy trời. Mai lẩm bẩm, cố kéo cái mền trùm kín đầu, nhưng tiếng tru vẫn xoáy vào tai cô, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Rồi cô nghe có tiếng loảng xoảng ngoài sau nhà, như có cái gì đó nó rơi xuống. Mai giật thót mình, lay lay tay của Phong: Mình ơi, mình ơi, mình dậy coi coi nhà sao, có chuyện gì không vậy? Em nghe như là có tiếng đổ bể á. Phong đang ngủ say bị gọi thì cầu nhau: Gì đó em, vừa dọn dậy làm gì có ai, chắc là do thổi rớt cái gì thôi. Ngủ đi em, ngủ đi. Nói rồi Phong xoay người vô chách ngủ tiếp. Mai lại một mình nằm đó, sợ thì sợ mà không dám đi coi. Cô nhắm mắt lại cố dỗ chất ngủ, nhưng vừa thiêu thiêu cô lại giật mình bởi một giấc mơ kỳ quái. Cô thấy mình đang đi trong một khu vườn tối om, sương giăng mờ mịt. Phía trước có một bóng đen cao lớn cứ lơ lửng đi theo. Mai cố chạy mà hai chân như bị đeo đá, không sao nhấc lên nổi. Cái bóng đen đó mỗi lúc một gần, rồi nó đưa một bàn tay xương xẩu lạnh ngắt ra nắm lấy cổ tay của cô. Cô hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Sáng hôm sau, Mai thức dậy với cái đầu nặng trịch. Cô kể lại cho Phong nghe chuyện mà con mực tru và giấc mơ đêm qua. Anh nghe xong thì cũng chỉ cười, nói cô suy nghĩ nhiều quá nên mộng mị thôi. Chắc tại mưa gió quá rồi em nghe này thành kia thôi. Chứ lại bữa hôm con mực nó ăn bậy bị Tào Tháo trượt, cho nên chắc bụng dạ nó khó chịu, nó tru vậy thôi. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Nhưng má vẫn không thể yên lòng được. Cả ngày hôm đó, cô cứ thấy bần thần, làm việc gì cũng không tập trung. Đến chiều, Linh tạt qua chơi, thấy sắc mặt cô không tốt, ả hỏi han: Mai, mày sao vậy? Sao mặt mày mày xanh xao y như tỏi lá chuối à? Bộ không được khỏe hả? Mai thở dài, kể lại hết cho Linh nghe những chuyện bất thường đêm qua. Ả nghe xong, mặt tỏ vẻ lo lắng thấy rõ. Ả nắm lấy tay của cô, giọng đầy quan tâm: Trời ơi, nghe ghê quá vậy. Mày nói là con mực nó tru hả? Chàng ơi, người ta nói chó tru là điềm gở á nghe. Với lại giấc mơ của mày nữa, coi chừng có dông theo phá không chừng à. Mày nghe Linh nói thì càng thêm hoảng sợ. Thiệt hả Linh? Trời ơi, tao cũng sợ lắm á. Mấy nay tao cứ thấy trong người không được yên. Linh ra vẻ trầm ngâm một hồi rồi nói: Ê, hay là mày thử đi coi thầy đi Mai, coi thầy phán là sao. Chứ để như vậy tao thấy không có ổn rồi nghe. Sớm mình có bà sao miếu đồ trên đó, bà coi bói cũng hay lắm. Hay là tao dắt mày đi coi ha. Trong lòng của Linh thì đang cười thầm: Đúng là trời giúp mình mà. Mày có mệnh hệ gì thì thằng Phong làm sao thoát khỏi tay tao. Nghĩ vậy, Linh càng ra sức khuyên Mai đi coi bói, vẽ vời thêm đủ thứ chuyện ma quỷ để cô thêm sợ hãi. Mai vốn tánh cũng hay mê tín, nghe Linh nói có lý, lại thêm trong lòng đang bất an nên cũng gật đầu đồng ý. Ồ, chắc phải vậy quá. Chứ để vậy tao ngủ không có ngon. Mà mày rảnh không? Mày dắt tao đi liền bữa nay đi. Linh vội vàng đáp: Trời, rảnh chứ sao không rảnh mày. Bạn bè với nhau mà. Để tao về nhà tao thay cái áo rồi mình đi ha. Mày ở đây chờ tao chút nghe. Nói rồi Linh hớn hở chạy về nhà, bỏ lại Mai ngồi đó với một mớ lo âu và sợ hãi. Ả đâu có dắt cô đi gặp bà Sáu Mếu nào. Trong đầu của ả đã có một kế hoạch khác, một kế hoạch tàn độc hơn nhiều. Ả biết một ông thầy bùa ở miền Sa Đéc, nghe đồn ổng cao tay lắm, chuyên làm mấy thứ bùa ngải hại người. Mai ơi Mai, mày đừng trách tao ác nha. Nếu trách thì trách cái số mày hưởng phước quá nhiều, nên ông trời bắt mày phải chia bớt cho tao. Linh vừa đi vừa lẩm bẩm, một nụ cười nham hiểm nở trên môi. Chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu chồng chành theo con nước lớn rộng. Linh ngồi ở mũi xuồng, tay bám chặt vào thành xuồng, mà lòng dạ thì chồng chành hơn. Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng giọt yếu ớt hắt xuống mặt sông, gió thổi hiu hiu mang theo hơi lạnh. Linh đã nói dối Mai là dắt đi coi bà Sáu Mếu, nhưng thực chất là ả đang đưa cô đến một nơi heo hút cách xa xóm làng để gặp một ông thầy bùa mà Linh đã nghe danh từ lâu. Ông này tên là Chính, người ta hay gọi là thầy Chính Hắc Ám. Nhà ổng ở tuốt trong một con rạch nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên bờ tùm dừa nước với bật che khuất cả ánh mặt trời. Càng vô sâu, không khí càng thêm lạnh lẽo âm u, tiếng chim kêu cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại tiếng mái chèo khu nước đều đều nghe đến não lòng. Mai ngồi ở phía sau thấy cảnh vật lạ lắm, không giống như đường lên nhà bà Sáu Mếu mà Linh tả, lòng bắt đầu thấy hơi nghi nghi. Linh ơi, sao con thấy đường này lạ quá mày? Bộ không phải đi nhà thầy Sáu hả? Linh giật mình nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh, quay lại cười cười. Tại tao nhớ lộn đường chút xíu. Nhà thầy Sáu cũng gần đây thôi à, quẹo cái nữa là tới rồi, mày đừng có lo. Mai bán tính bán nghi nhưng cũng không hỏi thêm gì. Một lát sau, chiếc xuồng trẻ vào một con lạch nhỏ xíu, nước đen cộm đặc quánh như mực. Hai bên bờ mấy cây tràm già khẳng khiu, nhánh lá khẳng khiu chìa ra như những cánh tay ma quái. Mùi bùn non sình lầy xộc lên mũi, tanh nồng khó tả. Đến cuối con rạch liền hiện ra một cái chòi lá nhỏ xíu cất tạm bợ trên mấy cái cọc tre đã siêu dẹo. Chung quanh chòi cây cỏ mọc tùm dây leo chằng chịt. Không khí ở đây lạnh lẽo đến rợn người, dù ngoài trời vẫn còn có chút nắng. Con mực đi theo cũng cụp đuôi, nó rên ư ử mấy tiếng rồi nằm thu mình dưới chân Mai, mắt láo liên nhìn quanh. Linh cập xuồng vô một góc bần già rồi đỡ Mai lên bờ. Tới rồi á Mai, mày vô trước đi. Mai ngơ ngác nhìn Linh, rồi lại nhìn cái chòi lá rách nát, lòng đầy ngờ vực. Đây là nhà thầy Sáu hả Linh? Sao tự nhiên tao thấy ghê ghê á. Linh bước lên trước kéo tay của Mai. Chàng ơi, thầy tu hành mà, ở đâu mà không được. Mày đừng có sợ, vô đi, thầy ở trỏng á. Mai bất đắc dĩ phải theo Linh bước vô chòi. Bên trong chòi tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu đe loét đặt trên cái bàn thờ nhỏ xíu, khói nhang nghi ngút. Trên bàn thờ, ngoài mấy tượng Phật bằng đất sét đen đúa, còn có mấy lá bùa vẽ hình thù kỳ quái. Mùi ẩm mốc, mùi nhang khói, mùi gì đó tanh tanh trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt. Từ trong góc tối, một người đàn ông bước ra. Đó chính là thầy Chính. Ông đặt ngoài 50, người ốm nhom, da đen sạm, mặc bộ đồ bà ba cũ kỹ màu cháo lọc. Đôi mắt ông tì hí, sâu quắng, nhìn người ta như muốn xấy sâu vô tận tâm can. Cái miệng thì móm mém, thỉnh thoảng lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng, coi rất gian xảo. Thầy Chính nhìn Mai từ đầu tới chân một lượt, rồi cất cái giọng khàn khàn như tiếng gà mắc đẻ. Ai đó kiếm tôi có chuyện chi? Linh vội vàng chắp tay, giọng nịnh nọt. Dạ thưa thầy, con là Linh. Con có nghe danh thầy Cao Tài Ấn lâu rồi, nay con có chút chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ. Đây là Mai, là bạn của con. Bữa nay nó thấy trong người không được khỏe, còn hay gặp chuyện lạ nữa, nên con dắt nó tới nhờ thầy coi giùm. Thầy Chính đã nhìn Mai một lượt nữa rồi gật gù. Con nhỏ này coi bộ ấn đường tối xám, khí sắc không được tốt, chắc là bị tà ma quấy phá rồi đây. Mai nghe thầy nói vậy thì mặt mày tái mét lập bập. Dạ thưa thầy, vậy con phải làm sao đây thầy? Thầy Chính thủng thẳng đi tới bàn thờ, rút một cây nhang đốt lên, rồi lại lẩm bẩm khấn vái gì đó một hồi. Xong xuôi, ổng quay lại nói với Mai. Chuyện của con cũng không có gì khó, chỉ cần làm một cái lễ nhỏ cúng giải hạn, rồi thỉnh lá bùa hộ mệnh đeo trong người là tai qua nạn khỏi thôi. Mai nghe vậy thì mừng rỡ. Dạ con đội ơn thầy. Mà lễ vật cúng với tiền bùa là nhiêu để con? Thầy Chính xua tay. Thầy tu hành giúp đời chứ đâu có màng tiền bạc, tùy tâm con cúng quẩy thôi. Còn bùa thì thầy cho, không có lấy tiền. Linh đứng kế bên nghe vậy thì liếc mắt ra hiệu cho Mai. Mai hiểu ý, vội móc trong túi áo ra mấy tờ bạc giấy đã chuẩn bị sẵn, hai tay cung kính dâng lên cho thầy Chính. Thầy Chính cũng không khách sáo, nhận lấy tiền rồi nhét vội vào túi. Linh thấy vậy biết thời cơ đã đến, liền nói nhỏ với thầy Chính giọng khẩn khoản. Thầy ơi thầy, sẵn đây con cũng có chuyện riêng muốn nhờ thầy giúp. Dạ chuyện này hơi tế nhị chút xíu. Thầy Chính liếc qua Mai rồi lại nhìn Linh, cái miệng bóm bém lại nhếch lên. Có chuyện gì thì cứ nói, ở đây không có người ngoài. Linh kéo thầy Chính ra một góc thì thầm to nhỏ gì đó một hồi. Mai ở ngoài này chỉ thấy Linh mặt mày nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại chỉ tay về phía mình. Còn thầy Chính thì cứ gật gù, đôi mắt tì hí lại ánh lên những tia nhìn gian xảo. Mai cảm thấy bất an vô cùng nhưng không dám hỏi. Một lúc sau, Linh và thầy Chính quay lại. Mặt Linh có vẻ hơi đắc ý. Thầy Chính nhìn Mai nói: Chuyện của con Linh thì để sau đi, giờ thầy làm phép cho con trước. Con ngồi xuống đây, nhắm mắt lại, đừng có suy nghĩ gì hết nghe. Mai ngoan ngoãn làm theo lời của thầy. Thầy Chính lấy ra một chén nước lạnh, bỏ vô đó một chút tro nhang, rồi đọc một tràng thần chú gì đó. Xong, ông đưa chén nước cho Mai. Uống hết đi con, nước thánh này sẽ giúp cho con trừ tà ma. Mai hơi ngần ngại nhìn chén nước đen ngòm, nó có mùi khét khét của tro. Nhưng thấy ánh mắt của Linh và vẻ mặt nghiêm nghị của thầy Chính, chị đành nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Mai cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, người nôn nao khó tả. Thầy Chính lại lấy ra một lá bùa vàng, vẽ đầy những ký tự lằng ngoằng bằng mực đỏ đưa cho Mai. Đây là bùa hộ mệnh, con đem về bỏ dưới gối ngủ, nhớ là đừng cho ai biết. Từ nay sẽ không có ma quỷ nào dám tới gần con nữa đâu. Mai trung trung nhận lấy lá bùa, lắp bắp cảm ơn thầy. Linh thấy vậy cũng xen vào. Mai, mày thấy chưa? Tao nói là thầy này cao tay lắm mà, mày phải cảm ơn tao á nghe. Mai gật đầu. Ờ, tao cảm ơn mày nhiều lắm Linh. Không có mày, chắc tao... Linh cười xòa. Trời ơi, bạn bè với nhau mà, khách sáo làm chi. Thôi cũng trễ rồi, mình đi về đi, để thầy còn nghỉ ngơi nữa. Nói rồi Linh kéo Mai ra khỏi chòi. Trước khi đi, Linh còn quay lại nhìn thầy Chính. Hai người trao đổi với nhau bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Mai không hề hay biết chén nước thánh mà cô vừa uống không phải để trừ tà, mà là một loại thuốc dẫn để thứ bùa ngải độc địa mà Linh đã nhờ thầy Chính làm riêng cho cô dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Còn lá bùa hộ mệnh kia thực chất là một vật dẫn dụ khiến cho những thứ âm binh tà khí dễ dàng tìm đến Mai hơn. Đường về, trời đã nhá nhem tối. Mai cảm thấy trong người mỗi lúc một khó chịu, đầu óc quay cuồng. Cô dựa vào vai của Linh, giọng thều thào. Linh ơi, sao... sao tao thấy mệt quá. Linh giả vờ lo lắng. Chắc tại mày mới uống nước thánh nên nó vậy á. Ráng chút đi, về tới nhà nghỉ ngơi là khỏe hả? Nhưng trong lòng của Linh thì đang hả hê. Mai ơi Mai, từ nay cuộc đời của mày không còn được yên ổn nữa. Tất cả những gì mày có rồi sẽ thuộc về tao. Mấy ngày sau khi đi từ chỗ thầy Chính về, Mai cảm thấy trong người không được khỏe. Cô hay mệt mỏi, chán ăn, đêm lại khó ngủ. Ban đầu cô nghĩ chắc do mình lo lắng quá cho nên sinh bệnh, chứ lại cũng có thể do tác dụng của nước thánh như lời Linh nói. Cô cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, hy vọng sẽ mau chóng bình phục. Linh vẫn tỏ ra là một người bạn tốt, ngày nào cũng qua thăm hỏi động viên Mai. Á còn hay mua đồ ăn thức uống tẩm bổ cho Mai. Nhưng Mai đâu có biết trong những món quà đó Linh đã lén bỏ thêm những thứ bột bùa mà thầy Chính đã đưa cho. Thứ bột bùa này không có màu, không có mùi, trộn lẫn với thức ăn, thức uống thì không ai có thể phát hiện được. Một buổi trưa, Linh đem qua cho Mai một chén chè đậu xanh nha đam, nói là từ tay ả nấu, rất tốt cho sức khỏe. Nè Mai, ăn miếng chè cho mát đi mày, tao mới nấu hồi sáng còn nóng hổi luôn nè. Mai nhìn chén chè bốc khói nghi ngút, mùi thơm của đậu xanh, của lá dứa quyện vào nhau, coi rất hấp dẫn. Cô cũng đang thấy trong người hơi nóng nên vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn mày nghe Linh, mày thiệt là tốt với tao quá. Linh cười, cái nụ cười giả lả. Trời ơi, bản thân mà có gì đâu. Ăn đi để nguội hết ngon. Mai múc một muỗng chè đưa lên miệng. Vị ngọt thanh của đường phèn, vị bùi của đậu xanh, vị giòn sần sật của nha đam khiến Mai cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô ăn một hơi hết sạch chén chè, còn tấm tắc khen ngon. Linh ngồi nhìn Mai ăn, trong lòng không khỏi một chút áy náy. Nhưng cái ý nghĩ chiếm đoạt hạnh phúc của cô lại nhanh chóng lấn át đi tất cả. Chỉ một chút nữa thôi. Rồi mọi thứ sẽ là của mình. Sau bữa đó, bệnh tình của Mai không những không thuyên giảm mà nó còn có vẻ nặng hơn. Cô bắt đầu thấy đau đầu, chóng mặt, người lúc nào cũng y như đi trên mây. Da dẻ thì ngày càng xanh xao, thiếu sức sống. Phong thấy vợ như vậy thì cũng lo lắng, đưa cô đi khám hết thầy này đến thuốc kia, nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân. Bệnh viện huyện rồi lên tới bệnh viện tỉnh, thuốc tây thuốc ta đủ cả, mà bệnh của cô vẫn không có dấu hiệu khả quan. Còn Linh thì vẫn đều đặn qua lại, một mặt thì tỏ ra lo lắng xót thương cho Mai, một mặt thì âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. À biết chỉ cần Mai bệnh tật kéo dài, Phong ắt hẳn sẽ chán nản. Đến lúc đó, à chỉ cần lựa lời ngon ngọt, một chút quan tâm, một chút gợi ý là Phong sẽ siêu lòng. Có lần, nhưng lúc Phong không có ở nhà, Linh ngồi tâm sự với Mai, ả cố tình khơi gợi. Mai ơi, sao tao thấy tội nghiệp cho mày quá. Bệnh hoạn vậy, không biết tới chừng nào mới hết. Rồi còn thằng Tí nữa, nó còn nhỏ quá mà. Anh Phong á, ảnh cũng đi làm suốt, mình mày ở nhà xoay sở chắc cực lắm ha. Mai nghe Đinh nói thì nước mắt lưng tròng. Tao cũng rầu lắm. Tao không biết tao mắc cái chứng bệnh gì mà kỳ cục quá. Thuốc thang nhiều cũng không thấy bớt. Tao chỉ sợ lỡ tao có mệnh hệ gì thì không biết thằng Tý sẽ ra làm sao nữa. Linh giả vờ ôm lấy Mai an ủi. Trời ơi, thôi mày đừng có nói gỡ mà. Mày phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Còn tao nè, có chuyện gì mày cứ nói với tao. Tao giúp được gì thì tao giúp. Anh Phong ảnh cũng thương mày lắm á. Ảnh lo cho mày chải chữa đủ thứ đó thôi. Nhưng trong thâm tâm, Linh lại đang nghĩ. Mày mà chết sớm được chút thì tốt quá. Thằng Tí thì có tao lo rồi. Mày cứ yên tâm mà đi. Rồi Linh bắt đầu thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Đó là gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng Phong. Ả lựa những lúc chỉ có hai người, bóng gió xa xôi. Anh Phong ơi, em thấy bệnh của con Mai nó lạ lắm. Coi chừng nó bị ai bỏ bùa anh. Phong ban đầu nghe cũng không có tin, gạt đi. Em đừng có nói bậy, ai mà ác nhân tới mức đó. Với lại Mai hiền lành lắm, không có gây thù chuốc oán với ai đâu. Linh thấy Phong chưa tin cũng không giỏi. Á từ từ gieo vào đầu của Phong những câu chuyện ma quái, những trường hợp bị bỏ bùa ngải mà ả nghe nói. Lâu dần anh cũng bắt đầu thấy hoang mang. Bệnh của Mai quả thật rất kỳ lạ, chữa trị mãi không khỏi. Những lời nói của Linh như một hạt mầm độc từ từ nảy nở trong tâm trí của anh. Một tối nọ, sau khi cho Mai uống thuốc, Phong ngồi một mình ngoài hiên nhà hút thuốc. Linh từ đầu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Phong. Anh Phong, anh đừng có buồn nữa. Em biết anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Chuyện của con Mai á, thôi thì cứ để từ từ. Mình cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ. Phong thở dài, giọng đầy chán nản. Anh cũng không biết phải làm sao nữa Linh ơi. Nhìn Mai bệnh hoạn nằm một chỗ, anh xót ruột lắm. Mà tiền bạc thì cũng gần hết rồi. Linh thấy vậy, biết cơ hội của mình đã tới. Ả nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Phong, giọng dịu dàng. Em hiểu mà, anh đã làm hết sức rồi. Thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, ha? Có em ở đây với anh mà. Rồi Linh kể cho Phong nghe về ông thầy chính. Nói ổng cao tay lắm, có thể giải được bùa, được ngải. Linh khuyên Phong nên đưa Mai đến đó thử một lần. Phong lúc này trong lúc rối trí, nghe Linh nói có lý cũng gật đầu đồng ý. Anh không hề biết rằng chính Linh là người đã đưa Mai vào chỗ chết. Và giờ đây, ả lại đang dẫn anh đi vào một cái bẫy khác. Những ngày sau đó, sức khỏe của Mai ngày càng suy sụp. Cơ thể cô ốm đi, chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt trũng sâu, vô hồn. Thỉnh thoảng, Mai lại lên cơn mê sản, nói những điều kỳ lạ. Cô hay nhìn trừng trừng vào một góc nào đó ở trong nhà, rồi lại kêu la, khóc lóc. Không khí trong nhà Mai lúc nào cũng nặng nề, u ám. Tiếng chó tru của con mực nó vẫn thỉnh thoảng vang lên trong đêm như một lời ai quán não nùng, báo trước một bi kịch sắp sửa ập xuống gia đình nhỏ bé này. Còn Linh, ả vẫn ung dung thực hiện kế hoạch của mình, chờ đợi ngày hái quả ngọt từ sự đau khổ của người bạn thân. Nụ cười trên môi của ả mỗi lúc một thêm nham hiểm, ánh mắt ả trực lên một ngọn lửa tham lam và độc ác. Thấm thoát đã mấy con trăng trôi qua, bệnh tình của Mai chẳng những không thuyên giảm mà ngày một trở nặng. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, giờ đây cô chỉ còn là cái bóng vật vờ. Cơ thể chị ốm nhom, xanh xao, đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng phảng phất một nỗi u buồn, lo sợ không tên. Cô nằm liệt trên giường, thuốc thang đủ kiểu, từ thuốc tây bác sĩ kê đơn ở trên tỉnh đến thuốc nam lá lậu của mấy ông thầy lang ở trong xóm đều không có tác dụng. Những cơn đau đầu hành hạ Mai suốt ngày đêm, có khi đau như búa bổ, có khi lại âm ỉ kéo dài, khiến cô không sao chợp mắt được. Rồi những cơn sốt bất chợt ập đến, người nóng hầm hập như lò than. Rồi nó lại lạnh run cầm cập như trời đang giữa trưa nắng cắt. Thằng Tí thấy mẹ bệnh nặng, nó cũng không dám chạy nhảy nô đùa như trước. Nó chỉ lủi thủi ngồi bên giường, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay nhỏ xíu sờ lên trán mẹ, giọng non nớt. Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Chừng nào mẹ mới hết bệnh để cho với con vậy? Mai nghe con hỏi mà lòng đau như cắt. Cô cố gượng cười, ôm con vào lòng, giọng yếu ớt. Mẹ không sao đâu con. Mẹ hết bệnh rồi, mẹ dẫn Tí đi bắt dế, đi thả diều nghe. Phong ban đầu còn sốt sắng lo cho vợ, anh chạy dậy ngược xuôi. Ai chỉ đâu có thầy hay, thuốc tốt là anh lại lặn lội tìm đến. Tiền bạc trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi theo những than thuốc vô vọng. Anh bỏ bê công việc ngoài đồng, ở nhà túc trực chăm sóc cho Mai, đút từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi, thay từng tấm khăn ướt. Hình ảnh người chồng tận tụy đó khiến Mai cảm động, cũng khiến cho Linh thêm phần ghen tức. Nhưng sức người có hạn, tình cảm cũng có lúc phai nhạt. Bệnh của Mai cứ kéo dài triền miên, không thấy một tia hy vọng. Phong dần trở nên mệt mỏi chán nản. Những lời hỏi han động viên chưa thất vọng, thay vào đó là những tiếng thở dài, những cái câu mày khó chịu. Anh bắt đầu cáu gắt với Mai vì những chuyện không đâu. Có lần Mai nhờ Phong đỡ dậy đi vệ sinh, Phong đang bực bội chuyện gì đó ở ngoài đồng, gắt lên. Mới đi hồi nãy mà, làm gì mà đi hoài vậy, phiền phức quá. Mai nghe chồng nói tủi thân đến ứa nước mắt, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ lặng lặng nằm xuống cố nén cơn đau. Không khí trong nhà ngày càng trở nên nặng nề hơn. Tiếng cười nói vui vẻ ngày xưa giờ đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng ho khan của Mai và những lời cằn nhằn gắt gỏng của Phong. Thằng Tí nó cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Nó ít nói hơn, ánh mắt lúc nào cũng buồn xo. Linh dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Á vẫn đều đặn qua lại, một mặt thì tỏ ra xót xa chăm sóc Mai, một mặt thì lựa lời an ủi động viên Phong. Anh Phong ơi, em biết anh cũng khổ tâm lắm. Con Mai nó bệnh hoạn vậy, mình anh gánh vác hết mọi chuyện, anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ. Những lời nói ngon ngọt, những cử chỉ quan tâm đúng lúc của Linh, nó như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang mệt mỏi chán chường của Phong. Anh bắt đầu cảm kích Linh, thấy Linh là người duy nhất hiểu được nỗi khổ của mình. Anh không hề biết rằng tất cả những bi kịch mà gia đình anh đang gánh chịu đều do một tay con bạn thân tốt bụng này sắp đặt. Cái câu lửa gần trơm lâu ngày cũng bén mà ông bà mình hay nói quả không sai một chút nào. Nhất là khi ngọn lửa đó được thổi bùng bởi một người đàn bà có tâm địa như Linh. À biết, Phong đang trong giai đoạn yếu lộc nhất, mệt mỏi nhất. Đó chính là thời cơ vàng để ả ra tay. Linh hay lựa những lúc Mai đã ngủ say, hoặc những lúc thằng Tí đã được gửi qua nhà ngoại để đến nhà Phong. Ả không còn giữ kẻ như trước, mà bắt đầu có những hành động, những cử chỉ thân mật với Phong hơn. Khi thì ả vô tình chạm nhẹ vào tay của Phong, khi thì ả đứng sát lại gần Phong để mùa nước qua trẻ tiền, nhưng nồng nàn của ả phả vào mặt anh. Một buổi tối, trời lại mưa tầm tã, Mai lên cơn sốt cao, mê sảng. Phong ngồi bên giường, lòng dạ rối bời. Đúng lúc đó, Linh đội nón lá, mình mẩy ướt sũng chạy sang. Anh Phong ơi, em nghe nói con Mai nó trở bệnh nặng hả? Phong thấy Linh như người chết đuối, dớ được vào. Linh đó hai em? Mai sốt cao lắm, nói sản hoài, anh lo quá. Linh vội vàng đi tới bên giường của Mai, đưa tay sờ trán, rồi lại lay quay lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho Mai. Xong xuôi, ả quay qua nói với Phong, giọng đầy vẻ lo lắng. Trời ơi, con Mai nó nóng hầm hập luôn, chắc là phải đưa nó đi bệnh viện quá anh ơi, chứ để vậy nguy hiểm lắm á. Anh cũng muốn lắm, mà tiền bạc trong nhà... Phong thở dài, Linh hiểu chuyện liền giả vờ lên tiếng. Thôi được rồi, tiền bạc để em tính cho. Anh lo chuẩn bị đồ đạc đưa Mai đi đi, đừng có chần chờ nữa. Nói rồi Linh chạy về nhà lấy tiền, rồi lại tất tả chạy sang nhà Phong. Đêm đó, Linh cùng Phong đưa Mai lên bệnh viện tỉnh. Dọc đường, Linh luôn tỏ ra là một người bạn tốt, hết lòng vì bạn bè. Á lự lời an ủi Phong, động viên Phong. Đến bệnh viện, Linh lại chạy đôn chạy đáo lo thủ tục nhập viện, rồi lại thức trắng đêm cùng Phong chăm sóc Mai. Sáng hôm sau, bác sĩ nói bệnh của Mai vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, cần phải ở lại theo dõi thêm. Phong nghe vậy, mặt mày càng thêm ủ rũ. Linh thấy vậy thì lựa lời: Anh Phong ơi, hay là anh về nhà nghỉ ngơi chút đi, ở đây có em lo cho con Mai rồi. Anh thức suốt đêm qua, cô bộ cũng mệt dữ lắm rồi á. Phong nhìn Linh, ánh mắt có chút áy náy. Vậy phiền em quá Linh ơi. Linh cười, cái nụ cười mà Phong không biết rằng nó ẩn chứa bao nhiêu mưu mô xảo quyệt. Trời ơi, phiền phức gì đâu anh. Bạn bè với nhau không à. Anh cứ yên tâm về nghỉ đi ha. Có gì á, em gọi cho anh liền. Phong gật đầu rồi ra về. Trên đường về, hình ảnh Linh tất tả lo lắng cho Mai. Những lời nói dịu dàng, những cử chỉ ân cần của Linh, nó cứ lẩn vẩn trong đầu của Phong. Anh bắt đầu so sánh Linh với Mai. Mai bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, nằm đó trên rỉ phiền phức. Còn Linh, Linh trẻ trung, xinh đẹp, lại biết cách quan tâm chia sẻ. Một ý nghĩ tội lỗi bắt đầu nhen nhóm trong lòng của Phong. Mấy ngày sau, bệnh của Mai vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Phong ngày nào cũng lên bệnh viện thăm vợ, nhưng thời gian anh ở lại ngày càng ít đi. Anh viện cớ bận công chuyện ngoài đồng, bận lo cho thằng Tí. Chỉ có Linh là ngày đêm túc trực bên Mai. Nhưng sự chăm sóc của Linh thực chất chỉ để có thêm cơ hội gần gũi Phong. Một buổi tối, sau khi từ bệnh viện về, Phong cảm thấy mệt mỏi rã rời. Anh ngồi một mình ngoài hiên nhà, uống rượu giải sầu. Linh biết tin liền chạy sang. Á không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Phong, rót rượu cho anh. Anh đừng có uống nhiều quá nha, không có tốt cho sức khỏe đâu á. Linh lựa lời nhẹ giọng như gió thoảng. Phong ngước nhìn Linh, ánh mắt có chút men say. Cảm ơn em, Linh. Mấy bữa rồi cực cho em quá. Linh khẽ lắc đầu, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của Phong. Trời, có gì đâu anh. Em coi Mai như là chị em ruột thịt mà. Chỉ mong sao nó mau hết bệnh là em vui rồi. Rồi Linh bắt đầu kể những câu chuyện vui, cố làm cho Phong khuây khỏa. Ả rót rượu mời Phong, rồi cũng tự mình uống một ly. Hơi men làm má của Linh ửng hồng, đôi mắt ả long lanh, nhìn Phong đầy tình tứ. Phong nhìn Linh, trong lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến lạ thường. Anh thấy Linh sao mà đẹp quá, sao mà quyến rũ quá. Anh quên mất Mai đang nằm trong bệnh viện, quên mất mình là người đã có vợ con. Trong phút chốc yếu lòng, cộng với hơi men xúc tác, Phong đã không còn làm chủ được bản thân. Anh ôm chặt lấy Linh, đặt lên môi của ả một nụ hôn cuồng nhiệt. Linh cũng không chút ngần ngại, vòng tay siết chặt lấy Phong, đáp lại nụ hôn của anh bằng một cách mãnh liệt. Đêm hôm đó, họ đã đi quá giới hạn. Ngọn lửa dục vọng đã thiêu đốt chút lý trí còn sót lại trong Phong. Cũng là lúc Linh đạt được bước đầu tiên trong kế hoạch thâm độc của mình. Từ sau cái đêm định mệnh đó, mối quan hệ giữa Linh và Phong đã hoàn toàn thay đổi. Họ không còn là bạn bè của vợ chồng nữa, mà đã trở thành một cặp tình nhân lén lút. Những cuộc gặp gỡ vụng trộm diễn ra ngày một thường xuyên hơn. Khi thì ở nhà của Phong, những lúc Mai ngủ say hoặc đã được đưa đi đâu đó. Khi thì ở một chòi lá bỏ qua ngoài đồng, nơi họ có thể thoải mái quấn lấy nhau mà không sợ bị ai dòm ngó. Linh như con thiêu thần lao vào cuộc tình đầy tội lỗi này. Ả quấn quýt lấy Phong không rời. Ả dùng đủ mọi cách để chiều chuộng anh, từ lời nói ngon ngọt đến những cử chỉ âu yếm, khêu gợi. Một người đàn ông đang trong lúc chán nản, mệt mỏi vì người vợ bệnh tật, lại có thêm sự cô đơn thiếu thốn tình cảm, làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của một người đàn bà đang hừng hực lửa tình như Linh. Anh đắm chìm trong những cuộc truy quan xác thịt, quên đi người vợ đang ngày đêm vật vã với bệnh tật, quên đi đứa con thơ đang cần sự chăm sóc của cha. Linh tỏ ra vô cùng đắc thắng. À, thấy mình như người chiến thắng trong cuộc chiến không cần sức. À đã cướp được Phong từ tay của Mai, điều mà à hằng ao ước bấy lâu nay. Mỗi lần nhìn thấy Mai nằm đó yếu ớt tiều tụy, Linh lại cảm thấy một sự hả hê khó tả. Linh thầm nghĩ, mày thấy chưa Mai, chồng mày bây giờ là của tao, hạnh phúc của mày rồi cũng sẽ là của tao. Còn Phong, sau những giây phút mặn nồng bên Linh, anh lại cảm thấy tội lỗi dằn dặt. Hình ảnh Mai nằm liệt trên giường, ánh mắt u buồn nhìn anh lại hiện về ám ảnh anh. Nhưng rồi, sự cám dỗ của Linh, những lời nói đường mật của ả lại kéo anh trở lại với cuộc tình vụng trộm. Anh như một con nghiện, biết là sai trái, biết là tội lỗi, nhưng không sao dứt ra được. Mai dù bệnh tật khiến cơ thể suy nhược, nhưng trực giác của người phụ nữ vẫn còn rất nhạy bén. Cô bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của Phong. Anh ít quan tâm đến cô hơn, hay cáu gắt vô cớ. Những đêm anh không về nhà, nói là đi công chuyện, nhưng Mai lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rồi cô cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Linh. Linh vẫn qua lại chăm sóc cô, nhưng ánh mắt của ả nhìn cô không còn sự chân thành như trước, mà là có gì đó khang khát khó tả. Thỉnh thoảng Mai bắt gặp Linh và Phong nhìn nhau bằng ánh mắt rất lạ, những nụ cười gượng gạo. Một buổi chiều, Mai đang nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tiếng của Phong và Linh nói chuyện ngoài nhà trước. Giọng họ rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được lộm bổng vài câu. Giọng anh có vẻ ngập ngừng. Em đừng có lo, anh sẽ liệu. Chuyện của nó để lâu không tốt, phải giải quyết sớm. Giọng Linh thì có vẻ kiên quyết. Mai nghe mà tim đập thình thịch, tâm trạng hoang mang cực độ. Họ đang nói chuyện gì vậy? Chuyện của ai chứ? Sao lại phải liệu, rồi phải giải quyết sớm? Một nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí của Mai. Cô cố gắng lắng tai nghe thêm, nhưng họ đã chuyển sang một chuyện khác. Từ hôm đó, Mai bắt đầu để ý hơn đến Phong và Linh. Cô thấy họ hay có những cử chỉ thân mật một cách lén lút. Những lúc chỉ có hai người, họ lại thì thầm to nhỏ gì đó, rồi lại vội vàng im bặt khi thấy Mai nhìn. Linh cũng hay lựa những lúc Phong ở nhà để qua chơi, rồi lại kiếm cớ ở lại ăn cơm, ở lại đến khuya. Một lần, Mai vô tình thấy trong túi áo của Phong có một cái kẹp tóc rất đẹp, nhưng không phải là của cô. Cô hỏi, anh ấp úng nói là nhặt được ở ngoài đường, thấy đẹp nên để quên trong áo. Nhưng Mai biết Phong đang nói dối. Cái kẹp đó Mai đã từng nhìn thấy Linh cài ở trên tóc rồi. Nỗi đau bệnh tật cộng với nỗi nghi ngờ chồng và bản thân phản bội khiến Mai càng thêm suy sụp. Cô khóc thầm mỗi đêm, nước mắt ướt đẫm gối. Cô muốn hỏi thẳng anh, muốn làm cho ra lẽ, nhưng cô lại sợ. Sợ sự thật phũ phàng sẽ giết chết chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong cô. Cô không có bằng chứng, chỉ có những cảm nhận mơ hồ. Mà những cảm nhận đó liệu có đáng tin hay là không? Hay là do cô bệnh tật lâu ngày nên sinh ra đa nghi, hoang tưởng? Mày cứ sống trong sự dằn vặt, đau khổ đó, mà không biết rằng một âm mưu nó còn khủng khiếp hơn đang chờ đợi cô ở phía trước. Linh càng ngày càng không thể chịu đựng được cảnh phải lén lút qua lại với Phong. Cô muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, muốn trở thành bà chủ của căn nhà này, muốn chiếm đoạt tất cả những gì Mai đang có. Sự hiện diện của Mai, dù chỉ là một cái xác bệnh tật nằm trên giường, cũng khiến Linh cảm thấy ngứa mắt, khó chịu. Con Mai nó phải biến mất. Ý nghĩ đó cứ thôi thúc Linh ngày càng trở nên mãnh liệt. Một buổi tối, sau một cuộc mây mưa nồng cháy với Phong bên bờ sông trắng, Linh bắt đầu thủ thỉ vào tai của Phong. Anh Phong ơi, em thấy con Mai nó bệnh hoạn vậy, sống cũng khổ cho nó, cũng khổ cho anh, cho thằng Tí nữa. Hay là mình tìm cách giải thoát cho nó đi anh. Phong nghe Linh nói chợt mình. Em nói gì vậy Linh? Giải thoát là sao? Linh đưa ngón tay thon dài lên chặn miệng Phong, giọng thì thầm ma quái. Thì giúp nó đi thanh thản, chứ sống vậy cũng có vui vẻ gì đâu. Anh coi, tiền bạc trong nhà cũng gần cạn rồi, kéo dài như vậy rồi cũng tới nước bán nhà bán cửa, mà chưa chắc gì chữa được bệnh cho nó nữa. Phong có chút dao động. Quả thật anh đã quá mệt mỏi với cảnh vợ bệnh tật, tiền bạc thì eo hẹp. Nhưng nghĩ đến việc phải ra tay với người vợ đã từng đầu ấp tay gối, người đã sinh cho anh một đứa con kháo khỉnh, Phong lại thấy rùng mình. Thôi, em đừng có nói bậy bạ, anh không có làm mấy chuyện thất đức đó đâu. Linh thấy Phong do dự, liền ôm lấy Phong, giọng nũng nịu. Em biết anh thương con Mai, nhưng anh cũng phải nghĩ cho tương lai của anh, của thằng Tí, rồi của em nữa. Em cũng muốn có một danh phận đàng hoàng, muốn được ở bên anh một cách công khai. Em không muốn cứ phải lén la lén lút về hoài đâu. Linh bắt đầu vẽ ra một diễn cảnh tương lai tươi đẹp khi không còn Mai. Họ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Linh sẽ chăm sóc Phong, chăm sóc thằng Tí, tiền bạc không còn phải lo lắng nữa. Những lời của Linh như trót mật vào tai Phong, từ từ làm lung lạc ý chí của anh. Mấy ngày sau, Linh lại tiếp tục tỉ tê với Phong về kế hoạch loại bỏ Mai. À nói không cần phải ra tay trực tiếp, chỉ cần làm cho Mai chết một cách tự nhiên là được. Anh cứ nghe em, không có sao đâu mà. Mình chỉ cần làm cho bệnh của nó nặng thêm chút thôi, rồi nó chết, ai cũng nghĩ là do bệnh tật mà chết, chứ đâu có ai nghi ngờ gì mình. Phong lúc này đã bị Linh hoàn toàn chi phối. Sự ích kỷ, ham muốn một cuộc sống mới bên người tình trẻ đẹp đã lấn át đi tình nghĩa vợ chồng, tình phụ tử. Anh gật đầu đồng ý với kế hoạch của Linh. Kế hoạch của Linh vô cùng tàn độc và tinh vi. À nói với Phong, mỗi ngày khi sắc thuốc cho Mai, Phong chỉ cần lén bỏ thêm một chút bột trắng mà á đưa cho vào ẩm thuốc. Thứ bột đó, theo lời của Linh, sẽ làm cho bệnh của Mai trở nặng nhanh hơn, nhưng không để lại dấu vết gì. Phong ban đầu cũng hơi sợ, nhưng bị Linh thúc giục lại thêm ham muốn thoát khỏi gánh nặng làm Mai, nên đã nhắm mắt làm theo. Những ngày sau đó, mỗi lần sắc thuốc cho Mai, tay Phong lại run run. Anh nhìn vợ nằm đó yếu ớt xanh xao, lòng cũng có chút xót xa. Nhưng rồi hình ảnh Linh, nụ cười quyến rũ của Linh lại hiện về, xua tan đi chút lương tâm còn sót lại trong anh. Anh tự nhủ, mình làm như vậy cũng là để giải thoát cho Mai, giải thoát cho chính mình. Quả nhiên, sau khi uống thứ thuốc có pha thêm gia vị của Linh, bệnh của Mai ngày một nặng thêm. Cô lên cơn co giật thường xuyên hơn, hơi thở cũng yếu dần. Những lúc tỉnh táo, Mai nhìn Phong, ánh mắt đầy tuyệt vọng, gian lên. Cô không hiểu tại sao bệnh của mình lại trở nặng nhanh như vậy. Cô không hề biết rằng người chồng mà mình hết mực yêu thương, tin tưởng lại đang ngày đêm âm thầm độc độc mình. Linh thấy kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi, lòng vô cùng hả hê. Á tưởng tượng đến cái ngày Mai chết đi, á sẽ đường hoàng bước vào căn nhà đó, sẽ trở thành vợ của Phong, mẹ của thằng Tí. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ả ở phía trước. Á không hề biết rằng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, những tội ác mà ả và Phong đã gây ra rồi sẽ có ngày phải trả giá. Một buổi chiều, Mai cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, hơi thở gấp gáp. Cô biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Cô gọi anh lại, nắm lấy tay anh, giọng thều thào. Mình ơi, em biết là em không qua khỏi rồi. Em chỉ xin anh một điều thôi. Sau này anh ráng lo cho thằng Tí, đừng để con nó khổ. Phong nghe Mai nói, tim như bị bóp nghẹt lại. Một chút hối hận, xót xa chợt dâng lên ở trong lòng. Anh nắm chặt tay của Mai, giọng nghẹn ngào. Em đừng có nói như vậy, em sẽ không sao đâu. Em biết sức mình mà. Anh Dạ. Phong gật đầu, nước mắt lưng tròng. Anh hứa mà. Mai nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác của cô. Hơi thở của cô yếu dần rồi tắt hẳn. Phong sững người nhìn Mai, trong lòng trống rỗng. Mai chết rồi, anh đã giải thoát được cho Mai, cũng là giải thoát cho chính mình. Nhưng sao anh không cảm thấy vui vẻ, thanh thản, mà lại thấy một nỗi sợ hãi, một sự trống rỗng đến vô cùng. Linh đứng nép ngoài cửa, nghe hết mọi chuyện. Khóe môi ả chếch lên một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cái gai trong mắt của ả cũng đã được dỗ đi. Từ nay không còn ai có thể cản đường ả đến với hạnh phúc nữa. Ả đâu có ngờ bóng tối của tội ác đã bao trùm lên ngôi nhà nhỏ và những quan hồn, rồi sẽ tìm về đòi nợ máu. Mai trút hơi thở cuối cùng vào một buổi chiều nhá nhem, khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn cố níu kéo trên mấy ngọn dừa ngoài xa. Cái chết của Mai đến không bất ngờ, bởi bệnh tình đã kéo dài, nhưng nó vẫn để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong căn nhà. Phong ôm xác vợ, khóc mấy tiếng cho có lệ, rồi vội vàng lo liệu chuyện hậu sự. Linh cũng sụt sùi bên cạnh, tỏ ra là người bạn thân đau đớn tột cùng. Đám tang của Mai diễn ra trong một không khí nặng nề, giả tạo. Khách tới viếng đa phần là bà con chòm xóm. Họ nhìn Phong với ánh mắt ái ngại, nhìn Linh với cái nhìn dò xét. Ai cũng nhìn thấy có cái gì đó không bình thường trong cái chết của Mai, nhưng không ai dám nói ra. Thằng Tí nó còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất mẹ. Nó chỉ biết khóc ngằn ngặt khi thấy người ta đặt mẹ nó vào trong cổ quan tài lạnh lẽo. Trong lúc khâm liệm, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Khi người ta vừa đặt Mai nằm ngay ngắn vào áo quan, thì bỗng dưng thất khiếu trên mặt của Mai đều ứa ra những giọt máu tươi đỏ lộm tanh tưởi. Mấy người phụ giúp khâm liệm sợ hãi la lên, có người còn buông tay bỏ chạy. Phong và Đinh đứng đó, mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn. Trời đất ơi, thật khiếu chảy máu nghe. Con Mai đó chết quang rồi bay ơi. Một bà cụ trong xóm thốt lên, giọng đầy vẻ kinh sợ. Lời bà cụ như một tiếng sét đánh ngang tai Phong và Linh. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy hoảng loạn. Linh vội vàng xua tay, cố trấn tĩnh mọi người. Chắc tại bà bệnh nặng quá nên vậy thôi. Mấy bác đừng có nói gỡ mà. Nhưng không ai tin là Linh. Cái hiện tượng thất khiếu chảy máu đó, theo quan niệm dân gian, là dấu hiệu của một cái chết quan ức tức tưởi. Không khí trong nhà lúc này càng thêm u ám trợ người. Rồi đến lúc đồng quan, trời đang quang mây tạnh, bỗng dưng sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo tới che kín cả bầu trời. Gió thổi mạnh quật ngã cả mấy cái ghế, mấy cái bàn ở ngoài sân. Mưa như trút nước xối xả xuống mái nhà. Mấy người khiêng quan tài của Mai vừa nhấc lên được mấy bước thì một cây cột nhà bỗng dưng kêu lên răng rắc rồi đổ sập xuống, suýt chút nữa là đè trúng họ. Ai nấy đều hoảng loạn cho rằng đây là điềm cỡ, là quan hồn của Mai không muốn đi. Phong sợ quá, vội vàng thắp nhang khẩn cháy. Mai ơi Mai, em có linh thiêng thì xin em hãy yên lòng mà ra đi. Anh hứa sẽ lo cho thằng Tí đàng hoàng. Em đừng có làm như vậy mà tội nghiệp cho con. Linh cũng đứng bên cạnh giả bộ khóc lóc van xin. Một lúc sau, trời mới từ từ ngớt mưa, gió cũng lặng dần. Đám tang lại tiếp tục, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một nỗi sợ hãi mơ hồ. Họ đưa Mai ra đồng chôn cất, nhưng ai cũng cảm thấy như có một ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang dõi theo từng bước chân của họ. Ngôi mộ của Mai nằm trơ trọi giữa cánh đồng hoang vắng, cỏ dại mọc tùm. Từ xa nhìn lại, nó như một vết sẹo nhức nhối trên mảnh đất hiền hòa của xóm An Hòa. Sau đám tang của Mai được vài con trăng, Linh chính thức dọn về ở chung với Phong. Á đường hoàng bước vào căn nhà mà Mai đã từng dung dáng, chiếm lấy vị trí mà Mai đã từng giữ. Thằng Tí, ban đầu nó còn khóc lóc đòi mẹ, nhưng bị Linh dọa nạt đánh đập mấy lần, nó cũng đâm ra sợ hãi, không dám hé răng nửa lời. Linh ra sức chiều chuộng Phong, nấu những món ăn ngon mà Phong thích, nói những lời ngon ngọt dễ nghe. À cố gắng tỏ ra là một người vợ hiền, một người mẹ kế tốt bụng. Phong, Sau những ngày tháng mệt mỏi vì chờ bệnh, giờ đây như được sống lại. Anh thấy Linh thật đảm đang, thật khéo léo. Anh dần quên đi Mai, quên đi những tội lỗi mà mình đã gây ra. Anh nghĩ hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh. Nhưng hạnh phúc đó mong manh như sương khói của buổi sớm mai. Linh dù đã đạt được mục đích, nhưng trong lòng không lúc nào được yên ổn. Hình ảnh Mai nằm đó yếu ớt, tuyệt vọng, rồi cái chết tức tưởi của Mai nó cứ ám ảnh trong từng giấc ngủ. À hay giật mình thức giấc nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch. À sợ một ngày nào đó quan hồn của Mai sẽ hiện về đòi mạng. Phong cũng không khá hơn. Dù cố tỏ ra chua chẻ bên Linh, nhưng những lúc một mình, hình ảnh Mai lại hiện về dạy dò anh. Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Mai, nhớ lại lời hứa sẽ chăm sóc Mai đến cuối đời. Rồi anh lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Mai trước lúc lâm chung. Nhớ đến lời trăn trối của Mai dặn anh lo cho thằng Tí. Một nỗi ân hận, tội lỗi cứ gặm nhấm tâm can anh. Anh bắt đầu uống rượu nhiều hơn, tìm đến men say để quên đi thực tại. Mối quan hệ giữa Phong và Linh cũng không còn mặn nồng như trước. Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm thưa dần. Thay vào đó là những cuộc cãi giả, những lời chì chiết. Linh chì chiết Phong không lo làm ăn, suốt ngày rượu chè. Phong thì chì chiết Linh không biết chăm sóc con, không biết quán xuyến việc nhà. Họ sống với nhau mà như hai kẻ thù, không còn chút tình cảm nào. Thằng Tí là người khổ sở nhất. Nó sống trong sự sợ hãi, thiếu thốn tình thương. Cha thì suốt ngày say xỉn, mẹ kế thì cay nghiệt độc đoán. Nó nhớ mẹ, nó nhớ những ngày tháng được mẹ ôm ấp dỗ dề. Nó lủi thủi một mình, không ai quan tâm, chăm sóc. Đôi mắt nó lúc nào cũng buồn rười rượi, chất chứa một nỗi đau không nói thành lời. Ngôi nhà của Phong và Linh tưởng chừng sẽ như là một tổ ấm mới, giờ đây lại trở nên lạnh lẽo u ám. Tiếng cười nói không còn nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng cãi giả, tiếng khóc thầm của một đứa trẻ bất hạnh. Một hạnh phúc được xây dựng trên sự đau khổ, phản bội của người khác làm sao có thể bền lâu được. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Quan hồn của Mai sau những ngày tháng dắt dưỡng nơi đầu gành cuối bãi, cuối cùng cũng tìm đường về nhà. Không phải là để sum họp, mà là để báo quán, để đòi lại công bằng cho cái chết tức tưởi của mình. Linh là người bị ám ảnh nặng nề nhất. À hay mơ thấy Mai hiện về, người đầy máu me, ánh mắt oán hận nhìn à chậm chậm. Trong mơ, Mai không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Linh, rồi lại cười lên những tiếng cười mang trợ lạnh lẽo. Linh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, tim đập như muốn vỡ tung. À không dám ngủ một mình, đêm nào cũng bắt Phong phải ôm chặt lấy mình. Nhưng dù có Phong bên cạnh, à vẫn không sao thoát khỏi nỗi sợ hãi. Một buổi tối, Linh đang ngồi chải tóc trước giường. Bỗng dưng, ả thấy trong gương không phải là hình ảnh của mình, mà là khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi của Mai. Đôi mắt Mai trong gương trợn trừng nhìn Linh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ghê rợn. Linh hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu tại chỗ. Phong chạy vào, thấy Linh đang nằm sóng sọ dưới đất, mặt mày tái mét, vội vàng lay gọi sơ cứu. Từ lần đó, Linh trở nên điên điên dại dại. À hay nói lảm nhảm một mình, thỉnh thoảng lại la hét khóc lóc. À không dám nhìn vào gương, không dám ở một mình trong bóng tối. Sức khỏe của ả suy sụp nhanh chóng, người ốm đi trông thấy, mắt trụ sâu, tóc tai bù xù. Trong ả lúc này còn thảm hơn cả Mai lúc bệnh tật. Phong thấy Linh như vậy cũng sợ hãi không kém. Anh biết đó là do quan hồn của Mai hiện về báo quán. Anh muốn tìm thầy về giải cứu, nhưng không biết tìm ai. Mà dù có tìm được, liệu có giải được hay không, khi mà tội lỗi của anh và Linh nó quá nặng nề. Có đêm Phong đang ngủ, bỗng cảm thấy có ai đó đang nằm bên cạnh, hơi thở lạnh ngắt phả vào người của mình. Anh mở mắt ra kinh hoàng khi thấy đó chính là Mai, người đầy những vết bầm tím, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh. Anh hét lên dùng chạy ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại nhìn. Ngôi nhà giờ đây đã trở thành một địa ngục trần gian, không khí lúc nào cũng lạnh lẽo u ám. tiếng khóc than, tiếng đồ vật rơi dở, tiếng chó tru, tiếng người la hét, tất cả hòa quyện vào nhau. Nó tạo thành một bản nhạc ma quái rùng rợn. Phong và Linh sống trong sợ hãi dằn vặt, không một giây phút nào được yên ổn. Quả báo bắt đầu đến tìm họ, và đó mới chỉ là sự khởi đầu cho một kết cục còn bi thảm hơn nhiều. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh của quan hồn Mai ngày càng đè nặng lên tâm trí của Linh. Sức khỏe của ả suy kiệt nhanh chóng, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc vốn óng ả giờ trở nên xơ xác rối bù. Ả không còn thiết tha ăn uống, thỉnh thoảng ả lại lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược, la hét những điều vô nghĩa. Trong ả lúc này không khác gì một con bệnh sắp chết. Phong nhìn người tình một thời giờ đây đã thân tạc ma dại, lòng cũng không khỏi có chút xót xa, nhưng nỗi sợ hãi và sự ân hận còn lớn hơn. Anh biết đây là quả báo mà Linh phải gánh chịu cho những tội ác mà ả đã gây ra. Anh cũng không thoát khỏi sự trừng phạt. Công việc làm ăn của anh ngày càng sa sút, ruộng đồng thất bát, tiền bạc cứ như vậy mà đội nón ra đi. Anh chìm đắm trong rượu chè, cố tìm quên đi những ám ảnh, nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng nhớ đến Mai, nhớ đến tội lỗi của mình. Một buổi chiều, sau một trận mưa lớn, Linh đang nằm mê man trên giường thì bỗng dưng ả cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào da thịt. Ả mở mắt ra, kinh hoàng khi thấy những vết bầm tím, những một mụn nước kỳ lạ nổi đầy trên người của mình, y như những triệu chứng bệnh tật mà Mai đã từng trải qua. Không thể nào. Linh lắp bắp cố gắng gượng dậy, nhưng hai chân đã mềm nhũn không còn chút sức lực. Á bò lết ra khỏi giường, cố gắng tìm Phong, nhưng Phong đã say khướt từ trưa, nằm ngủ ly bì ngoài nhà trước. Linh tuyệt vọng gào khóc thảm thiết. Nỗi đau đớn về thể xác cộng với sự dày dò về tinh thần khiến ả như muốn phát điên. Rồi ả nhìn thấy một sợi dây thừng chắc ở trên xà nhà, sợi dây mà trước đây Mai vẫn hay dùng để treo đồ. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu của ả. Chết đi cho hết khổ, chết đi để không còn phải chịu đựng sự dày dò này nữa. Linh lảo đảo bước tới, run rẩy đưa tay cầm lấy sợi dây thừng. Ả thắt một đầu vào xà nhà, một đầu quấn quanh cổ của mình. Nước mắt của ả giàn giụa, khuôn mặt béo mó biến dạng. Ả nhìn quanh căn nhà một lượt, căn nhà mà ả đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu tội ác để chiếm đoạt, giờ đây nó đã trở thành nơi kết thúc cuộc đời bi thảm của ả. Nhưng một tiếng rắc khô khốc vang lên, thân thể Linh treo lơ lửng giữa nhà, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra. Cái chết của ả cũng tức tưởi đau đớn không kém gì cái chết của Mai. Có lẽ đó chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho kẻ đã nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc, cướp đi sinh mạng của người khác. Phong tỉnh rượu, lão đảo bước vào nhà, kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Nỗi sợ hãi, ân hận, tuyệt vọng, tất cả cùng một lúc ập xuống, khiến anh không còn đứng vững được nữa. Từ sau cái chết của Linh, Phong sống như một cái bóng. Anh không còn thiết tha gì nữa, rượu dược bỏ quan, nhà cửa lạnh lẽo. Anh suốt ngày chỉ biết uống rượu, rồi lại khóc lóc, gọi tên Mai, gọi tên Linh. Thằng Tý thấy cha như vậy cũng chỉ biết ôm lấy cha mà khóc. Cuộc đời của nó từ một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc, giờ đây lại trở thành một đứa trẻ mồ côi, bất hạnh. Người trong xóm thấy gia đình Phong tan nát như vậy cũng không ai dám lại gần. Họ sợ cái sự báo quán của những quan hồn, sợ cái luật nhân quả không chịu một ai. Họ truyền tai nhau về câu chuyện của Linh và Mai, nó như một lời răn đe cho những kẻ có lòng dạ tham lam độc ác. Một thời gian sau, người ta thấy Phong chắc thằng Tý rời khỏi xóm. Anh đi đâu không ai biết, chỉ biết rằng từ đó về sau không ai còn nhìn thấy cha con của anh ta nữa. Căn nhà đó giờ đã bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Đêm đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng gió rít qua những khe cửa, những tiếng khóc não nùng như lời kể về một bi kịch gia đình, về sự phản bội, về tội ác và sự trừng phạt. Câu chuyện về bùa yêu nghiệt ngã đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi, nó như một lời nhắc nhở sâu sắc về luật nhân quả ở đời. Gieo chó ắt sẽ gặp báo. Những ai sống bằng sự tham lam ích kỷ, nhẫn tâm hãm hại người khác để đạt được mục đích của mình, thì cuối cùng cũng sẽ phải trả giá một cái giá rất đắt. Hạnh phúc đích thực không thể nào xây dựng được trên sự đau khổ mất mát của người khác. Chỉ có tình yêu thương chân thành, sự vị tha và lòng nhân ái mới mang lại cho con người ta một cuộc sống bình yên thanh thản. Bởi lẽ dù có cố gắng che đậy đến đâu thì tội ác cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, và những kẻ thủ ác sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm, của đất trời. Âu, đó cũng là lẽ công bằng muôn đời. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Quý vị chưa thỏa mãn, đúng không? Chắc luôn, chưa thỏa mãn. Thôi, con người mà, cũng là con người mà. Sơ sót chút xíu thôi, không nghe cái câu mới bày tỏ của tác giả hả? Vị tha đi quý vị, tha cho ông thầy Pháp đó đi, ông thầy bùa ngải đó đi. Ông cũng vì tiền thôi mà, vì tiền mà bất chấp tất cả. Truyện đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn gặp lại.